bây giờ có chỗ cậy vào thì lên mặt, rất có hương vị tiểu nhân đắc chí. Ngưu Hữu Đạo cũng không để ý, hai tay chống kiếm, gật đầu nói: "Tích nhật ác xúc bất túc hoa, kim chiêu phóng đáng tư vô nhai, xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tấn trường an hoa, eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra. Sớm nay thỏa chí nước lòng ta, gió xuân thả sức cho phi ngựa, ngày chọn trường an xem hết hoa, đăng khoa hậu của thi sĩ mạnh giao đời trung đường, bây giờ mà còn tâm trạng ngâm thơ." Mọi người sững sờ, còn hai người Vu Quản lại nhìn nhau, mọi người bắt đầu cảm thấy thú vị. Hai chữ Trường An khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn một chút, xem ra là muốn khen Yến Kinh là nơi có thể định cư lâu dài. Mọi người dần dần hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn muốn nói, tình huống khó khăn lúc trước đã qua, bây giờ không phải xuân phong đắc ý đến rồi sao? Quá khứ tiếc nuối đều tan tành mây khói sau một ngày xem hết hoa ở Trường An. Không kể được mất nhất thời, chỉ cần nghĩ đến thời gian sau này là tốt rồi. Xuân phong đắc ý mã đề tật, Lạc Danh kiếm xì một tiếng, giọng điệu giễu cợt. Ngưu Hữu Đạo cũng không trông mong Linh Kiếm Sơn có thể khách sáo với hắn. Người ta không ra tay với hắn đã là tốt lắm rồi. Hắn làm như không nghe thấy, mỉm cười hỏi người khác: "Không biết hoàng đế bệ hạ ở đâu?" Trưởng lão Tử Kim Động thân báo Xuân đáp: "Đang tảo triều." "Làm sao, ngươi muốn tìm hoàng đế?" Ngưu Hữu Đạo đáp: "Thân ở nước Yến nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp. Hôm nay ta đến Yến Kinh, cũng muốn được gặp một lần." Thân báo Xuân cảnh cáo: "Ngươi đừng làm loạn, nơi này không phải là nơi ngươi có thể làm loạn." Ngưu Hữu Đạo nói: "Thân trưởng lão quá lo lắng rồi, ta chỉ muốn gặp một lần mà thôi. Có chư vị ở đây, Ngưu Mỗ cũng không dám làm loạn." Hắn nhìn sang một bên, chỉ thấy mấy tên thái giám của Ca Miểu Thủy chạy đến, đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm sang bên này. "Gặp người quen, ta qua chào hỏi một lát." Ngưu Hữu Đạo chỉ Ca Miểu Thủy, sau đó bước đến. Hai người Quản Vu vội vàng đi theo. Người của ba đại phái không lên tiếng, bao gồm Lạc Danh kiếm cũng không mỉa mai quá đáng. Bọn họ biết bây giờ tông môn đang tìm kiếm người này, và ai cũng biết lý do tại sao lại tìm hắn, liên quan đến lợi ích to lớn của ba đại phái. Bọn họ cũng đã nhận được tin tức, một khi phát hiện phải lập tức báo cáo ngay. Bây giờ đã xác nhận là Ngưu Hữu Đạo thật sự, ba đại phái nhanh chóng phái đệ tử truyền tin về tông môn của mình. Trước khi còn chưa nhận được câu trả lời xác thực của tông môn, bọn họ ở đây sẽ không để cho Ngưu Hữu Đạo chạy mất. Sau khi khách sáo vài câu với Ca Miểu Thủy, Ngưu Hữu Đạo vừa đi vừa nói mấy câu chẳng có ý nghĩa gì cả. Hai người bất giác đã bước đến bên ngoài đại điện chính cung. Ngưu Hữu Đạo cũng không khách sáo, định nhấc chân muốn bước lên thềm ngọc, nhìn biểu hiện của hắn, dường như muốn xông thẳng vào triều đình. Sắc mặt Ca Miểu Thủy thay đổi, nhanh chóng lách mình, đưa tay cản lại: "Ngưu huynh đệ, nơi này không được tự tiện xông vào." Thủ vệ hai bên thềm ngọc, đao thương kiếm kích trong tay đã nhấc lên, nâng cao độ cảnh giác, thấy tình huống bên này không ổn. Trưởng lão ba đại phái cũng vội chạy đến, lần lượt đứng trên bậc thang ngăn lại. Bọn họ là người giữ gìn trật tự cho hoàng cung, làm sao có thể để người làm loạn ở đây được? Trưởng lão Tiêu Giao Cung trầm giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Ngưu Hữu Đạo đáp: "Muốn vào trong xem qua." "Không được sao?" Hắn làm ra vẻ rất kỳ quái. Tịch Sa liền cảnh cáo: "Bá quan đang nghị sự, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện quấy rầy." Ngưu Hữu Đạo nói: "Triều đình đang nghị sự, nước Yến bị bọn họ biến thành như vậy, một đám khốn kiếp có cái gì cần phải nghị sự chứ?" Trưởng lão thân báo Xuân của Tử Kim Động trầm giọng nói: "Khốn kiếp cũng được, không khốn kiếp cũng được, mỗi nơi đều có quy củ của nơi đó, không thể tùy tiện làm loạn, nếu không, tất sẽ phạm sai lầm. Ngươi tốt nhất đừng nên làm càn. Nếu ngươi muốn vào xem, hãy đợi tan chiều, khi đó ngươi sẽ được vào. Còn bây giờ thì không được. Cách chương.